Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Giọng hát hay phong ba khởi 4/10. Lúc này đã là Los Angeles giờ địa phương 9 giờ tối. Tại xếp đặt, Tiểu Mộng Mộng đã ăn xong bữa tối về sau. Lý Hiếu Ni liền dẫn Tiểu Mộng Mộng đi rửa mặt. Tại Mỹ Đế mấy ngày nay, Tiểu Mộng Mộng tự nhiên là đi theo Mụ Mụ ngủ. Về phần Thu cùng Lưu Chính Hoan thì là về tới an bài cho chỗ ở của mình. Đi nghỉ, Mụ Mụ, ta tự mình tới. Làm Tiểu Mộng Mộng nhìn thấy Mụ Mụ muốn cho nàng nói không chủ định thì lập tức vươn tay. Giòn tan nói, ba ba nói qua, chính mình sự tình phải tự làm. Mộng Mộng đã có thể chính mình đánh răng rửa mặt nữa nha. Nhìn xem nữ nhi thuần thục nói kem đánh răng chen tại bàn chải đánh răng bên trên. Sau đó quy tắc đất xoát dậy răng đến, Lý Hiếu Ni không khỏi một trận. Trong lòng nhất thời một trận cảm động, tiếc nuối cùng áy náy. Cảm động là, hơn một tháng không thấy, nữ nhi vậy mà đã lớn lên nhiều như vậy. Về phần tiếc nuối cùng áy náy, tự nhiên là chính mình không thể tại thân nữ nhi một bên. Nhìn tận mắt con gái trưởng thành, đánh răng xong, rửa mặt xong, Lý Hiếu Ni lại cùng nữ nhi cùng nhau tắm rửa. Sau đó cho nàng mặc vào mình tại bên này đặc biệt vì nàng chuẩn bị một bộ áo ngủ nhỏ. Ôm nữ nhi cùng một chỗ nằm giường bên trên. Mụ mụ, trước khi ngủ, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình hỏi. Vì sao ba ba không theo chúng ta ngủ chung à? Ba ba không phải là nên cùng mụ mụ ngủ ở cùng nhau sao? A, Lý Hiếu Ni không nghĩ tới nữ nhi vậy mà lại bất thình lình đưa ra vấn đề này. Khuôn mặt đỏ lên. Nói ra, cái này sao? Bởi vì thời cơ còn chưa tới đi. Chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni lắc lắc bờ môi. Nàng cũng không thể nói cho nữ nhi. Thực ra mụ mụ cùng ba ba cũng không có cảm tình cơ sở. Mà mụ mụ sở dĩ sẽ cùng ba ba cùng một chỗ còn lại ngươi. Thực ra chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đương nhiên, ở trong nội tâm, Lý Hiếu Ni nhưng là đã thầm mến Diệp Thu dòng dã 4 năm. Lúc trước, nhìn xem Diệp Thu tại say rượu trạng thái dưới, buông thả phóng túng đất dùng son môi dỡ xuống cái kia tam bài hát thời điểm. Lý Hiếu Ni tâm cũng đã hoàn toàn bị Diệp Thu chinh phục. Về sau nữa, một đêm điên cuồng về sau, liền thân thể cũng cùng nhau bị chinh phục. Lúc này, Lý Hiếu Ni tâm liền như là một tòa đập lớn, bên trong sớm đã rót đầy đối Diệp Thu cảm tình, hiện tại chỉ cần một cơ hội đến oanh mở tòa này đập lớn. Một khi đập lớn nứt ra, như vậy bên trong chỗ tích góp sở hữu đối Diệp Thu cảm tình liền sẽ như là vỡ đê. Theo trong lòng tán phát ra, từ đó một phát mà không nhưng thu thập. Đương nhiên, lúc này Diệp Thu cũng không biết điểm này. Ngay tại Diệp Thu bọn người lâm vào trong giấc mộng thời điểm, tại phía xa bên kia bờ đại dương Đại Hán Đế Quốc, một trận gợn sóng dễ tải trên internet nhấc lên. Ai nói giọng hát hay không có tấm màn đen, để cho ta tới vạch trần giọng hát hay đáng xấu hổ sắc mặt. Có bức tranh có chân tướng. Ngay tại Đế Quốc giờ địa phương giữa trưa, một cái danh xưng vạch trần giọng hát hay tấm màn đen thiếp mời dễ xuất hiện ở tất cả đại võng lạc xã giao trên bình đài, đưa tới rất nhiều đám dân mạng chú ý. Nguyên bản, rất nhiều người coi là đây cũng là có người muốn thừa dịp giọng hát hay đầu truyền bá đến đây cho giọng hát hay dán điểm lấp, hào hào mà xấu hổ một cái. Kết quả tại bấm vào về sau, mới phát hiện đây lại là một lần cực kỳ chân thật hoa quả khô. Bản thân Thanh Minh, lần này vạch trần không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ nhằm vào đáng xấu hổ giọng hát hay tiết mục tổ. Vì vậy đối với nhân vật ở bên trong ảnh chân dung đồng đều làm mosaic xử lý. Nhưng là chỉ cần là nhìn qua giọng hát hay tiết mục, đều có thể nhìn ra. Trong hình địa điểm chính là tại giọng hát hay thu lại hiện trường. Phía dưới bắt đầu ta cầm phối đồ nói rõ giọng hát hay đáng xấu hổ tấm màn đen. vạch trần người tại một fan ngắn gọn ngôn ngữ về sau. Dễ đã upload một món lớn trong tấm ảnh. Rất nhiều qua giọng hát hay tiết mục đám dân mạng vừa nhìn hình này bên trong quay chụp địa điểm bố. Cảnh cùng giọng hát hay thu lại hiện trường phía sau đài phòng nghỉ giống như đúc. Mà đây một tổ ảnh chụp sở phách nhiếp nội dung. Thì là một tên đeo giọng hát hay kịch tổ công tác chứng minh nhân viên bận trước bận sau đất giúp. Đỡ một tên mang theo giấy dự thi người đi theo làm tùy tùng đất chạy đông chạy tây trang cảnh. Làm đám dân mạng nhìn thấy tên này công tác nhân viên cho tên này dự thi tuyển thủ lại là bưng trà. Lại là rót nước tình cảnh. Nhất thời nổi giận. Đã nói xong công bình công chính. Đã nói xong không đi cửa sau đâu. Vậy cái này là cái gì? Tất cả đại võng lạc tin tức truyền thông liền như là người thấy mùi máu tanh cá mập đồng dạng vây. Quen, tranh nhau chuyển đi cái này thiếp mời. Rất nhiều tin tức topic càng là trực tiếp mang theo giọng hát hay tấm màn đen lộ ra ánh sáng. Tiêu đề, trong nháy mắt đưa tới rộng khắp chú ý. Đáng xấu hổ giọng hát hay? Đáng xấu hổ đi cửa sau? Dạng này giọng hát hay còn có thể xem sao? Chúng ta muốn chỉ là một cái công bình trận đấu. Giọng hát hay, người quá làm cho chúng ta thất vọng. Đáng xấu hổ tấm màn đen. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục nhìn kỹ thanh âm. Chống lại giọng hát hay, ta phải theo luật thôi. Nhìn xem cái này từng đầu giận mắng giọng hát hay tấm màn đen tin tức. Rất nhiều người trong lúc nhất thời đều mộng. Chờ đến xem xong cụ thể đưa tin về sau, vô số đám dân mạng nhất thời nổi giận, lập tức liền gia nhập vào lên án giọng hát hay đoàn kịch trong hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên Internet tất cả đều là liên quan tới giọng hát hay tấm màn đen tin tức. Vô số dân mạng nhao nhao đem cái này thiếp mời chuyển đi ra ngoài. Đồng thời bắt đầu cực nói quát mắng giọng hát hay tiết mục tổ hắc ám. Ở nơi này cái thế giới này, hoa hạ giọng hát hay thủy chung tuân theo thảo căn tinh thần. Sở hữu dự thi tuyển thủ tất cả đều là đến từ dân gian phổ thông thông âm nhạc kẻ yêu thích. Với lại cho tới nay đều tuân theo công khai công chính công bình tinh thần tiến hành tiết mục quay. Chụp, không giống kiếp trước càng nhiều đúng vậy mấy cái đạo sư phối hợp với đạo diễn diễn một màn kịch. Bởi vậy, ở cái thế giới này, hoa hạ giọng hát hay người xem quần thể xa so với kiếp trước bên trong tương đương quốc gia giọng hát hay càng lớn, bởi vì trong lòng mỗi người đều có một minh tinh mộng. Đều hy vọng chính mình có thể trở thành một cái vạn chúng chúc mục ngôi sao. Mà hoa hạ giọng hát hay sân khấu cho bọn hắn dạng này một cái thực hiện mơ ước hy vọng. Nhưng là, vào hôm nay, giấc mộng này bất thình lình bể nát. Bởi vì, danh xưng vĩnh viễn không có khả năng có tấm màn đen. Vĩnh viễn công khai công bình công chính đất quay chụp tiết mục giọng hát hay vậy mà xuất hiện. Lớn như vậy một cái tấm màn đen. Hình ảnh bên trong vị này công tác nhân viên triển hiện ra đối tên kia tuyển thủ loại kia ăn tiền. Mã hậu tư thái, nhất định chính là trần chuồng một lấy lòng sắc mặt a. Tuy nhiên người phát thiếp tỏ vẻ ra là với bảo hộ đối phương tư ẩn mà cho trong hình người đánh lên. Mosaics, nhưng là mỗi người trong đầu tất cả đều não bổ ra lúc ấy tên kia công tác nhân viên cái kia một mặt. Nịnh hót biểu lộ, lửa giận trong lòng nhất thời càng thêm hừng hực dấy lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.